Ngạo mạn và ôn nhu mộc trước tỷ tỷ. Chương 26, mặt dây chuyền mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc nhìn Cố Nhiên bước vào phòng tắm, đến khi nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, Hà Ngực vẫn đứng ngây ngốc bên giường, không biết phải làm gì. Cảm giác mệt mỏi sau khi uống rượu và dầm mưa ập đến, đầu óc cũng không còn được tỉnh táo. Nhưng cậu không ngốc, làm sao không biết Cố Nhiên muốn làm gì với mình. Mặc dù sức lực và thể chất của cậu không bằng Cố Nhiên, nhưng nếu Cố Nhiên thật sự muốn mạnh bạo, cậu cũng có thể dốc hết sức để phản kháng, hoặc có thể cắn, hoặc dùng móng tay cào, nhưng có thể cũng không có tác dụng gì. Khi Hà Nguyệt gần như chuẩn bị mở cửa bỏ chạy, thì cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Hà Nguyệt theo bản năng lùi lại một bước, nhưng không thấy người mà cậu tưởng tượng sẽ khỏa thân chuẩn bị xông vào. Cố Nhiên lại ăn mặc chỉnh tề, áo ngủ và quần ngủ đều đã mặc lên, tóc cũng như vừa được lau khô, chỉ hơi ẩm ướt một chút. Cố Nhiên cười như không cười nhìn cậu, đứng mãi không mệt à? Hà Nguyệt hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói, anh tắm xong rồi chứ, có thể đi được chưa? Cậu sợ tôi đến vậy à? Cố Nhiên hừ nhẹ, lại tiến về phía cậu, cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông đang dần dần tới gần. Hà Nguyệt không khỏi run rẩy, lớn tiếng nói, đừng qua đây. Người đàn ông lại thật sự đứng lại. Hà Nguyệt thấp giọng nói, tôi hơi mệt, anh có thể ra ngoài không? Cố Nhiên nhìn cậu một lúc, được, vậy chúc ngủ ngon. Hà Nguyệt không ngờ đối phương lại dễ dàng buông tha cho mình, nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi ngồi xuống mép giường. Cố Nhiên lại không có ý định rời đi, mà cũng đi tới ngồi bên cạnh Hà Nguyệt, giọng điệu hiếm khi dịu dàng, tôi thật sự sẽ không làm gì cậu đâu. Hà Nguyệt hơi co rúm người, dịch mông sang bên kia một chút, tôi có thứ muốn tặng cậu. Cố Nhiên cúi đầu lục lọi trong túi một lúc, lấy ra một cái hộp nhung nhỏ, rồi mở hộp ra, bên trong là một sợi dây nhỏ, có một mặt dây chuyền màu xanh ngọc, dưới ánh đèn vàng nhạt trong phòng ngủ, lộ ra ánh sáng lấp lánh ấm áp. Hà Nguyệt ngẩn người, mặt dây chuyền nhìn quen quen, giống như hình dáng của chiếc khóa bình an cậu từng nhận từ Tô Vân, nhưng màu sắc thì đậm hơn, xanh mướt hơn một chút. Về chuyện lần trước, xin lỗi. Hà Nguyệt hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu nghe Cố Nhiên xin lỗi, có chút lúng túng. Một tiếng, cái này bù cho cậu, tôi không tìm thấy cái giống hệt, nhưng cái này cũng gần gần, mua ở cùng một chỗ với cái bị vỡ trước đó. Cậu vẫn còn giận tôi sao? Hà Nguyệt ngẩn người, rồi thở dài, nhẹ nhàng nói, không có. Cố Nhiên liền tiến lại gần, đưa tay muốn đeo mặt dây chuyền cho Hà Nguyệt. Hà Nguyệt không dám động đậy nhiều, chỉ có thể phối hợp cứng cổ. Cổ của người đàn ông áp sát vào má cậu, trong tư thế mập mờ này giúp cậu đeo dây chuyền, cậu không khỏi cảm thấy cả người cứng đờ. Cố Nhiên thường ngày nhanh nhẹn, lúc này lại có vẻ vụng về, đeo mãi mới khớp được khóa ở cuối dây. Cố Nhiên đeo xong mặt dây chuyền, ngồi thẳng dậy, xong rồi. Hà Nguyên lập tức ngồi xa ra một chút, vừa rồi Cố Nhiên đeo mặt dây chuyền cho cậu, trong lòng cậu hoảng sợ đến mức quên cả hô hấp, lúc này mới thở hổn hển, ngực hơi phập phồng, chớp mũi có chút đỏ. Cố Nhiên nhìn cậu, em như vậy, khiến tôi rất muốn cưỡng hôn em. Hà Nguyên lập tức đỏ mặt, tôi không phải gay. Cố Nhiên nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, nhưng tự mình mặt dày cảm thấy có chút ấm áp chiều mến. Tôi biết, được rồi, không trêu em nữa. Cố Nhiên có vẻ rất vui, xoa đầu cậu, ngủ đi. Sau khi Cố Nhiên rời đi, Hà Nguyệt mới nhận ra mình căng thẳng đến mức lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi. Nhịp tim đập quá nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt dây chuyền ngọc ở cổ lạnh lạnh, áp vào da thịt của cậu, có một loại cảm giác không thể diễn tả. đối với lòng tốt bất chợt của Cố Nhiên. Bây giờ cậu đã không dám tin tưởng nữa. Cậu không thể hiểu Cố Nhiên đang nghĩ gì. Người đàn ông thất thường này trước một giây thì tát cậu một cái. Giây tiếp theo lại như thể đại phát từ bi ban cho cậu một viên kẹo. Chỉ là mặc dù cậu sợ đau, nhưng vẫn không thể không cảm kích chút tình cảm trong viên kẹo đó. Mặc dù không biết tình cảm đó đến từ đâu, trong tính cách yếu đuối đã quen với áp lực đó, cậu đã không còn cảm xúc mạnh mẽ, chỉ là khi được đối xử nhẹ nhàng, vẫn sẽ có chút xúc động muốn rơi nước mắt. Phim mới của Cố Nhiên bước vào giai đoạn quảng bá, người cũng bận rộn hơn, lẽ ra lịch trình dày đặc thì người không còn rảnh rỗi như vậy nữa. Nhưng Hà Nguyệt luôn cảm thấy Đại Minh Tinh nói chuyện với mình nhiều hơn. Chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi là lại đến bên cạnh cậu. Có việc hay không cũng gọi cậu qua. Không có chuyện gì cũng tìm chuyện để nói. Ánh mắt cũng luôn nhìn về phía cậu. Hôm đó Cố Nhiên tham gia một chương trình giải trí. Trước khi bắt đầu Hà Nguyệt cùng hắn đợi ở phòng nghỉ. Trợ lý nhỏ ngồi xổm trên đất sắp xếp quà ủng hộ của fan. Đều là những món quà mà fan nhờ chương trình gửi đến. Đủ loại mỹ phẩm đắt giá, mũ, giày của các thương hiệu nổi tiếng được gửi đến một đống. Dọn dẹp một hồi, vừa ngẩng đầu lên lại thấy Cố Nhiên đang nhìn chằm chằm vào cậu. Hà Nguyệt bị nhìn đến nổi da gà. Một lát nữa còn phải ghi hình. Anh không làm quen với kịch bản sao? Vội gì, tôi cũng phải nghỉ trưa chứ. Minh Tinh không phải cũng là con người sao? Vậy anh ngủ đi, tôi ra ngoài trước. Hà Nguyệt để đồ xuống định mở cửa đi ra ngoài. Không được đi, Cố Nhiên tức giận gọi cậu lại. Hà Nguyệt giật mình, ngoan ngoãn ngồi xuống. Cố Nhiên cũng ngồi xuống bên cạnh, xoa một phen vào vòng eo mảnh khảnh của cậu. Cười như không cười, em sợ tôi à? Đối mặt với câu hỏi gần như vô lý này, Hà Nguyệt chỉ có thể lắc đầu. Vậy em ghét tôi sao? Hà Nguyệt thở dài. Không có. Vành tai của cậu nhỏ, rất trắng, rất mỏng, nhìn rất dễ thương. Cố Nhiên ghé lại hôn một cái. Sau đó rất hài lòng nhìn vành tai nhỏ đó đỏ lên. Cả cổ cũng đỏ theo. Trên cổ có một sợi dây màu đỏ mỏng. Cố Nhiên biết cậu vẫn đeo mặt dây chuyền mình tặng. Dù không đại diện cho điều gì, nhưng ít nhất có thể chứng minh Hà Nguyệt không ghét hắn, mà còn đeo món quà hắn tặng bên người. Hắn chợt hiểu tại sao những fan nữ thường xuyên tặng hắn một số quần áo, khăn quàng cổ, mũ. Trước đây Tony thường ép hắn dùng những món quà fan gửi, nói rằng như vậy có thể giúp hắn thu hút fan, tạo thiện cảm. Còn nói nếu thần tượng đeo khăn quàng cổ do fan tự tay đan, fan sẽ có cảm giác chân thành không bị phụ bạc. Cố Nhiên không thích việc bán những hình tượng giả dối đó. Quà fan gửi từ trước đến giờ đều là vứt đi ngay. Nhưng Hà Nguyệt lại nhận lấy mặt dây chuyền hắn tặng. Dù đó chỉ là vật thay thế cho mặt dây chuyền bị vỡ. Dù Cố Nhiên cũng cảm thấy sự bù đắp sau sự sỉ nhục này quá rẻ mạt. Nhưng Hà Nguyệt vẫn chấp nhận sự bù đắp của hắn, thậm chí còn cảm kích sự thấu hiểu và chân thành của hắn. Thật sự, chưa từng thấy ai ngu ngốc hơn người này, ngốc đến mức hắn không nhịn được mà muốn cho cậu nhiều thêm một chút. Cách chương